Từ Hokage bắt đầu, chương 541, đấu giá tiến hành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hoàng Cực Đan bị Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất dùng 200 vạn kim tệ cùng một cái huyền gia cao cấp đấu kỹ đập tới về phía Vân Lam Tông Cổ Hà có chút tiếc nuối, lục phẩm đỉnh phong đan dược Hoàng Cực Đan cho dù là hắn cũng không nắm chắc luyện chế ra được. Hơn nữa đây còn là 100% tấn thăng nhị tinh Hoàng Cực Đan, nếu như lấy về nghiên cứu biết đâu sẽ có thể nghiên cứu ra được đan phương. Vật phẩm đấu giá tiếp theo cũng là một kiện đế cụ. Ở trên khán đài Nhã Phi mỉm cười nói, nghe vậy toàn bộ đám người liền lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên khán đài. Đã biết sự kinh khủng của đế cụ bọn hắn đương nhiên rất để ý đến đế cụ mới xuất hiện. Chỉ thấy Nhã Phi lấy ra một kiện đồ vật hình tròn, bên trên có màu tím ba cánh hoa đồ án. Xin giới thiệu, đây là 49 kiện đế cụ một trong thứ nguyên phương trận. Shangri-La, Nhã Phi mỉm cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn phía dưới đám người nói tiếp, như các vị cũng biết chỉ có đấu tông cường giả mới có thể vận dụng không gian chi lực. Tuy nhiên Shangri-La có thể cho người sử dụng tự do trong nháy mắt di chuyển đến những địa điểm cố định hơn nữa còn không hạn chế số lượng người cùng đấu tông không gian xuyên toa nguyên lý tương đồng. Ngoài ra Shangri-La có thể tạo ra một cái đặc thù không gian cho dù là đấu tông cường giả thì cũng khó mà thoát ra được. Nghe vậy phía dưới đám người liền bạo phát, không phải trước cái này đế cụ lại mạnh như vậy. Đấu tông cường giả cũng không dễ dàng thoát ra được, tam đại đế quốc đám người ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Shangri-La. Nếu như có được Shangri-La thì cũng đồng nghĩ với việc khi chiến tranh bạo phát có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở địch nhân căn cứ cái này đế cụ so với Incursio còn muốn thực dụng nhiều. Hơn nữa Shangri-La cùng một cái đấu tông cường giả so sánh của còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đấu tông có thể khống chế không gian năng lực nhưng cũng không thể không nhìn số lượng người tiến hành không gian xuyên toa. Nhưng mà Shangri-La thì hoàn toàn không nhìn số lượng người, bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo quân đội xuyên toa không gian. Hơn nữa nếu như gặp phải đấu tông cường giả cũng có thể sử dụng Shangri-La năng lực đem hắn nhốt vào bên trong dị không gian. Bá, cái này đế cụ quá bá đạo, có thể để cho một cái đế quốc hơn 1000 năm hòa bình, đế cụ quả nhiên không thể xem thường. Yêu dạ cái này đế cụ nhất định phải đập đến. Gia Hình Thiên kiên định nói, ta minh bạch ra ra. Yêu dạ gật đầu, đế cụ Shangri-La nếu như rơi vào Xuất Vân hoặc Lạc Nhạn đế quốc người mà nói thì nhất định sẽ là đối với Gia Mã đế quốc mà nói là một cái to lớn tai nạn. Bằng bất cứ giá nào bọn hắn cũng phải lấy cho bằng được. Đế cụ thứ nguyên phương trận Shangri-La, giá khởi điểm 200 vạn kim tệ. Nhã Phi hô lớn, Gia Mã đế quốc hoàng thất ra giá 250 vạn kim tệ. Hừ, Gia Hình Thiên lão đầu đừng hòng đạt được ý muốn. Xuất Vân đế quốc trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó giơ lên trong tay bảng số hô lên. Xuất Vân đế quốc ra giá 300 vạn kim tệ, Lạc Nhạn đế quốc ra giá 320 vạn kim tệ, một quyền địa giai đấu kỹ. Xuất Vân đế quốc, nhìn ở phòng VIP tam đại đế quốc người điên cuồng tranh đấu phía dưới đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vừa mở miệng là mấy trăm vạn kim tệ, tam đại đế quốc quả nhiên là rất giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi đấu giá càng kéo dài càng khiến cho đám người cảm thán không thôi. Thực chất bao nhiêu đây điểm kim tệ đối với tam đại đế quốc mà nói không có bao nhiêu, mỗi năm tích xúc của bọn hắn cũng có được hơn 100 vạn. Rất nhanh tại tam đại đế quốc điên cuồng tranh đấu lại thêm Nhã Phi thêm dầu vào lửa Shangri-La giá trị liền tăng lên đến 500 vạn kim tệ vẫn còn tiếp tục tăng lên. Gia Mã Hoàng thất ra giá 650 vạn kim tệ cùng với một khỏa lục cấp ma hạch. Yêu dạ cắn răng hô lên. Ngay lập tức Xuất Vân đế quốc người cùng Lạc Nhạn đế quốc người liền không lên tiếng. Thấy vậy Yêu Dạ nhíu mày thần sắc khó coi, nàng bây giờ mới phát hiện mình bị âm một bà. Xuất Vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc đây là muốn tiêu hao bọn hắn tài lực. Không sao hết Yêu Dạ, mặc dù tiêu hao nhiều kim tệ hơn dự tín nhưng đạt được đế cụ như vậy cũng đáng. Gia Hình Thiên cười nói, nghe vậy Yêu Dạ gật đầu, bất quá ánh mắt nàng có một chút tức giận. Đừng lo lắng tỷ tỷ, đợi buổi đấu giá kết thúc Gia Gia nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Ngồi ở một bên Yêu Nguyệt nói, nơi này nhưng là Gia Mã đế quốc là bọn hắn lãnh thổ, Xuất Vân đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc người còn chưa đến phiên bọn hắn làm càn, bọn hắn có ra khỏi Gia Mã đế quốc lãnh thổ hay không còn chưa biết. Đế cụ thứ nguyên phương trận Shangri-La thuộc về Gia Mã đế quốc hoàng thất. Đợi thị nữ mang Shangri-La đi xuống Nhã Phi ánh mắt đẹp quét qua toàn trường mỉm cười nói. Các vị, buổi đấu giá đã sắp đi đến hồi kết, đây sẽ là cuối cùng ba cái vật phẩm. Nghe vậy đám người liền rơi vào yên lặng, toàn bộ ánh mắt liền nhìn lên trên đài. Bọn hắn biết rõ sắp tới vật phẩm chính là chân quý nhất, so với vừa nãy những cái kia vật phẩm có thể còn chân quý hơn rất nhiều. Bởi vì buổi đấu giá quy tắc chính là như vậy, càng về sau vật phẩm thì càng có giá trị, đây chính là mọi người đều biết quy tắc. Ngay sau đó một cái thị nữ đi lên, trên tay còn mang theo một cái dương gỗ. Đem dương gỗ tiếp nhân để lên trên bàn đấu giá, Nhã Phi nhìn xuống đám người nói. Kế tiếp sẽ là một vật phẩm vô cùng kỳ diệu, Nhã Phi dám đảm bảo các vị cũng phải kinh ngạc rất nhiều. Nghe vậy đám người bên dưới một mặt hiếu kỳ, có thể để Nhã Phi nói ra câu này, đây nhất định sẽ là một loại cực kỳ hiếm có bảo vật. Nghĩ đến đây đám người thần sắc hưng phấn nhìn về phía dương gỗ, bọn hắn thật sự muốn biết rốt cuộc bên trong là thứ gì. Ngay sau đó dương gỗ mở ra, trong không khí nhiệt độ liền nóng lên, nhàn nhạt màu tím hỏa diễm liền xuất hiện. Chỉ thấy bên trong dương gỗ là một cái màu đen hình thù kỳ lạ trái cây, bên trên có kỳ dị màu tím hoa văn. Cách chương.